Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, đệ 116 chương. Lâm Mãn càng nghĩ càng cảm thấy chính mình quá ngốc, sớm tại biết Lâm Thành cũng có thể thay đổi ngọc chất thời điểm nàng nên nghĩ đến. Viên đạn như vậy tinh tế không thể mượn tay với người. Mặt khác đối hình dạng không có yêu cầu hoàn toàn có thể cho người khác tới gia công a. Lâm Mãn cảm thấy chính mình quả thực giống sống sờ sờ bỏ lỡ 1 tỷ. Bạch bạch như vậy mệt chết mệt sống đem chính mình sở hữu thời gian cùng linh khí toàn áp bức hết. Vì thế nàng trang một túi toái đến không phải đặc biệt lợi hại toái ngọc. Chạy tới dị năng giả cái kia phiến khô, dị năng tình thế tương đối kỳ ba mà không có ổn định công tác. Hiện tại chính là mỗi ngày xuống ruộng phóng năng lượng. Cùng với ở phòng trước phòng sau đất phần trăm bận việc dị năng giả nhóm. Bọn họ cư nhiên còn có thể cải tạo mọc thạch kết cấu tính trạng. Nhưng là này lại cái gì dùng? Bây giờ còn có ai sẽ mua ngọc sao? Có người khó hiểu muốn hỏi. Bị đầu óc linh hoạt đồng bạn cấp kéo lại. Chỉ thấy những cái đó đầu óc tương đối linh hoạt. Nhìn này một túi toái ngọc. Nghe Lâm Mãn muốn bọn họ làm sự. Có chút không thể tin được hỏi. Cái này, cùng dị năng vũ khí có cái gì quan hệ? Lâm Mãn nhướng mày, phản ứng thực mau a. Nàng gật gật đầu, xác thật là có quan hệ, nhưng các ngươi phải làm, chuẩn xác nói các ngươi có thể làm chính là cơ bản nhất một vòng. Hảo, ta xem các ngươi mỗi ngày ăn không ngồi rồi cũng rất nhàm chán bộ dáng. Nếu là làm tốt lắm cái này là trường kỳ có sống, ta cho các ngươi tính gì? Tính cái nào đương tích phân đâu? Ngẫm lại ngọc bài tác dụng, tính cái so tối cao đương còn muốn cao tích phân cấp bậc không quá phận đi. Trước xem bọn họ ra công một cái ngọc bài muốn bao lâu? Ở kết hợp bình quân giá tiền công tới tính toán đi. Nga, hiện tại không thể kêu ngọc bài. Đây là một đám toái ngọc, chờ bọn họ liền ra công ra tới. Hẳn là một đám gần như tròn vo trong suốt cầu. Dù sao sẽ không bạc đãi các ngươi, ta dạy các ngươi như thế nào làm. Đầu tiên, các ngươi muốn học sẽ đem các ngươi năng lượng phóng xuất ra tới ai nha. Không cần biến thành các ngươi thói quen biến cây búa cục đá gì đó. Liền vô cùng đơn giản mà thả ra năng lượng, tưởng phóng nước chảy, thông khí giống nhau, Lâm Mãn hoa 2 ngày thời gian dạy dỗ nàng dị năng giả các thành viên. Hao hết nước miếng. So với chính mình ngày đêm không ngừng làm việc còn muốn vất vả. Rốt cuộc đưa bọn họ huấn luyện thành thủ công nghệ mọi người. Như vậy nàng liền có hơn 400 toàn chức hoặc kiêm chức. Có mặt khác công tác, công nhân, trong căn cứ cái nào xưởng đều không có nàng lớn như vậy quy mô. Tuy rằng lấy này đó dị năng giả dị năng trình độ. Muốn giống nàng như vậy suốt ngày không ngừng vội chuyện này đó là nằm mơ. Nhưng người nhiều lực lượng đại a, so nàng một người vẫn là mạnh hơn nhiều, nàng là có thể giải phóng ra tới hết sức chuyên chú mà đối phó nàng viên đạn. Bất quá lúc này ly 6 căn cứ hội nghị thời gian chỉ có 1 ngày. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, nàng liền mang lên đã sớm chuẩn bị tốt tiểu đội, bước lên phi cơ, lao tới phương Bắc, bọn họ đi trước Nam Minh căn cứ, Nam Minh phía trước cùng Lâm Mãn ước hảo. 2 căn cứ kết bạn mà đi, so với phương Bắc kia tứ đại đầu sỏ, phía Nam cũng chỉ có bọn họ 2 cái căn cứ, hơn nữa nhân số thêm lên liền nhân ra 1 cái căn cứ số lẻ đều không có. Xác thật rất thế nhược, cho nên Nam Minh liền hướng Lâm Mãn biểu đạt cùng loại với kết minh tin tức. Ở thời tiết mới vừa ấm lại thời điểm còn tự mình tới cửa tới thỉnh cầu mua lương loại. Lâm Mãn phân hắn không ít. Đương nhiên, cũng muốn một ít bọn họ lúa nước hạt giống. Lâm Thành mang đến những cái đó rốt cuộc thiếu để mơ siêu 2 cái căn cứ liền có chút lui tới. Đến Nam Minh căn cứ vừa lúc là mặt trời mọc thời gian. Lâm Mãn cùng Nam Minh gặp mặt, hàn huyên vài câu, Nam Minh thái độ phi thường nhiệt tình. Nam Minh người này tương đối có ý tứ, thuộc về không có cái giá, hào sảng lỗ mãng người. Hắn tuổi tác so Lâm Trung Nhung còn thật lớn vài tuổi. Nhưng có thể cùng Lâm Thành xưng huynh gọi đệ, cũng có thể cùng Lâm Mãn sắp lại gần, đều không có chút nào không được tự nhiên. Bất quá lại nói tiếp, hai người đều là căn cứ thủ lĩnh, từ cấp bậc tới nói, là cùng ngồi cùng ăn. Hắn này thái độ cũng không có gì không đúng. Lại nói tiếp, ta vốn định sấn quý căn cứ thành lập ngày ấy qua đi chúc mừng. Không nghĩ tới lại không đi thành, thật là một đại tiếc nuối, Nam Minh nói. Nam Minh là thật sự tưởng sấn ngày đó chính thức tới cửa bái phòng. Thuận tiện nhìn xem cây bừa vụ xuân sau đại nhạn sơn cảnh tượng. Lần trước tới cửa thời điểm, nơi đó còn đều trụi lủi một mảnh, trừ bỏ phòng ốc con đường chỉnh tề điểm, không có gì đẹp. Kết quả nhân ra đại môn một quan, căn bản không chiêu đãi khách nhân, nhưng đem hắn buồn bực đến không nhẹ. Lâm Mãn tự nhiên mời hắn lần sau làm khách, hai người hữu hảo mà nói chuyện với nhau vài câu, hai bên nhân mã liền lại phân biệt thượng từng người phi cơ. Tiếp tục bắc hành, này càng bay, thái dương liền càng lên đến cao, nhiệt độ không khí cũng càng cao. Tháng năm đế thời tiết, đã là thực nóng bức. Đường dài phi hành cũng không thể khai cái cửa sổ gì đó. Cabin phi thường oi bức, làm Lâm Mãn hoài niệm khởi ở quản quản trên lưng bị đông lạnh đến run bần bật lúc. Cũng may đội ngũ chung có một cái không khí hình dị năng giả. Chậm rãi thúc giục cabin không khí lưu động, phi đại gia mang đến vài phần lạnh lẽo. Năm cái nhiều giờ sau, phi cơ thấy được đoàn viên căn cứ. Lúc này vừa qua khỏi 11 giờ chung. Trên đường không có quá nhiều người, ước chừng là trở về ăn cơm. Lâm Mãn thấy được từng điều san bằng, khoáng rộng đại đạo, từng tòa chiều cao phòng ốc, không giống Hòa Bình căn cứ ở chân núi. Diện tích hữu hạn, này đoàn viên căn cứ chính là ở một mảnh bình nguyên thượng. Sở hữu con đường đều là hoành bình dựng thẳng, trên đường còn có chút ít các loại xe, thậm chí còn có thể nhìn đến xe buýt. Chỉnh thể thượng còn có thể nhìn đến tương đối rõ ràng mặt thế phía trước thành phố này dấu vết. Bởi vì là trước tiên nói tốt thời gian, cho nên sân bay khi chuẩn bị tốt, đoàn viên căn cứ này liền không phải sân bay, mà là trực tiếp một cái thật lớn sân bay, thông qua liên lạc cơ lại lần nữa xác định chuẩn xác thời gian. Phi cơ liền hướng tới sân bay xa xa cúi xuống cơ đầu. Tầng trời thấp lướt qua căn cứ phía trên. Lướt qua một cái thật dài đường băng, chậm rãi dừng lại, cửa khoang mở ra, Lâm Mãn từ phía trên xuống dưới, nghênh diện thổi tới phong mang theo nhiệt chiều, nhưng cuối cùng không buồn, Lâm Mãn cả người đều tinh thần không ít, liền nhìn đến phía trước một đám người ở kia chờ hoan nghênh. Lâm Mãn liếc mắt một cái thấy được đứng ở đằng trước Lâm Trung Nhung. Cha con hai liếc nhau, đều không có kêu đối phương. Đoàn viên căn cứ chiêu đãi nhân viên đi lên tới, không biết là bởi vì bên này có hai cái thủ lĩnh cùng nhau đã đến. Vẫn là mỗi cái thủ lĩnh đều có thể được đến như vậy trình độ tôn trọng. Chờ ở nơi này cấp bậc cao nhất thế nhưng đoàn viên căn cứ nhất bả thủ. Cũng chính là Lâm Mãn nghe nói qua vị kia Trương lão. Hắn chiều Lâm Mãn vươn tay, Lâm Mãn vội vàng cầm, này lão nhân ra cười ha hả nói. Lâm thủ lĩnh quả nhiên là thực tuổi trẻ a, bị như vậy một cái lão nhân ra kêu thủ lĩnh. Lâm Mãn vẫn là cảm thấy có chút quái gì, kêu một tiếng Trương lão. Trương lão cười tủm tỉm, nhìn thoáng qua Lâm Mãn phía sau Trương Khải Kỳ, lại nói chút đường xa mà đến vất vả nói. Chờ Nam Minh bên kia người cũng xuống máy bay lại đây. Hắn cũng đồng dạng nhiệt tình mà kêu Nam Minh, Nam thủ lĩnh. Cũng nói cùng loại nói, hàn huyên qua đi đoàn người nên ngồi trên điện lực xe. Lâm Trung Nhung mượn cơ hội đi vào nữ nhi bên người. Cười thấp giọng nói, mệt mỏi đi, chúng ta đi trước ăn cơm xong. Sau đó đi nghỉ ngơi một chút, hội nghị ngày mai mới bắt đầu, Lâm Mãn cười gật đầu. Nguyên bản lấy Lâm Trung Nhung chức năng, tiếp đãi sự cùng hắn không có gì quan hệ. Chỉ là bởi vì này ở xa tới người là hắn nữ nhi. Hắn mới tễ đến cái này tiếp đãi trong đoàn. Mọi người cũng hiểu biết bọn họ cha con quan hệ. Rất có ánh mắt mà không cùng hắn đoạt chỗ ngồi. Bọn họ này chiếc xe liền ngồi Trương lão, Lâm Trung Nhung, Lâm Mãn, Nam Minh. Còn có chút ít đi theo nhân viên. Chậm gì gì mà chạy rời đi sân bay. Lâm Mãn còn có thể cảm giác được trong xe lạnh cam cam. Đó là chỗ ngồi trên đỉnh thổi ra tới khí lạnh. Ân, quay đầu lại đến làm trong căn cứ phi cơ xe cũng lộng tượng cái này công năng. Dù sao đều là điện lực, không đau lòng, nhiều làm mấy khối năng lượng mặt trời pin bản. Cái này số định mức liền ra tới. Trương lão thực hòa ái mà cùng hai vị khách nhân nói chuyện. Hỏi đều là cái này mùa đông căn cứ thế nào? Gieo giống tình huống thế nào? Trong đất hoa màu thế nào? Sau đó đối Lâm Mãn nói, kia phiến bắp mà lớn lên thực hảo. Lâm thủ lĩnh có thời gian làm người mang ngươi đi xem. Có chỗ nào làm được không tốt? Phiền toái ngươi nhiều chỉ điểm bọn họ kia bắp chính là từ Lâm Mãn này lấy hạt giống. Trừ bỏ bắp còn có khác không ít hạt giống. Lâm Mãn đối Nam Minh căn cứ đều rất hào phóng. Đối thân cha nơi căn cứ đương nhiên cũng sẽ không bủn xỉn. Đương nhiên mỗi dạng hạt giống lượng đều không nhiều lắm. Bọn họ năm trước lưu loại, năm nay nguyên bản đều là an bài đến tràn đầy. Có thể dịch đi ra ngoài như vậy nhiều đã là cắt thịt. Đương nhiên đoàn viên căn cứ cũng không chi trả vật tư. Đoàn viên căn cứ bên này người âm thầm nhếch miệng, có cái nghiêu bức cha chính là không giống nhau, làm cho bọn họ Trương lão đều như vậy nhiệt tình, nhưng thật ra Nam Minh nhìn, cảm thấy Lâm Mãn đã chịu cái này lễ ngộ không tật xấu. Liền hướng những cái đó lớn lên vô cùng tốt lương loại. Liền đủ người đem nàng nâng lên tới, chính mình không phải cũng là tưởng làm như vậy, còn muốn lợi dụng hết thảy điều kiện cùng nàng đánh hảo quan hệ. Này đoàn viên căn cứ, liền bởi vì có cái thân cha ở, không biết muốn cận thủy lâu đài đến nhiều ít nguyệt. Hết chương.